Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, trấn áp Mã Diêm, Chí Tôn chết thảm, để thập giới đại quân tự tin trăm lần, ngàn lần, gào thét liên tục, nhanh giết tới, điên cuồng thanh lý giết tới thập giới chiến binh, Thánh Võ Hầu, ngươi hiện tại như thế nào? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn Thánh Võ Hầu tình huống có chút không ổn, tinh lực khô héo, gần tọa hóa, Đạo Lăng sắc mặt có chút khó coi, phỏng chừng khoảng thời gian này ngủ say, xuất hiện một ít đại sự, dù sao lấy Thánh Võ Hầu thực lực, sẽ không như thế sắp tọa hóa, Hỏa Tuấn cũng không thể hai ba lần liều mạng hắn, không cần lo lắng cho ta còn có thể kiên trì trụ. Đi, nhìn một chút tình huống bên ngoài, Thánh Võ Hầu lại là cười ha ha. Hiện tại còn chưa tới khí tuyệt bỏ mình ngày. Hiện tại thập giới đại quân ở phản công. Thập giới nguyên cư dân đều ở tham chiến. Gia nhập thập giới khắp nơi trong đại quân. Cuồng sát hướng về vực ngoại. Đồng thời các thế lực lớn cản nhân mã đến cấp tốc tăng vọt. Long Kinh Vân Thánh chủ xuất lĩnh 2 triệu đại quân bức ép hướng về vực ngoại thời không, giết hướng về thập giới bên ngoài. Thập giới bên ngoài huyết chiến phi thường khốc liệt, đại quân chém giết, quyển tịch hơn 100 cái cổ giới. Thử thách thập giới đại quân thời khắc chính đang tàn khốc tiến hành bên trong. Vô tận thực tinh thảo quân đoàn thức tỉnh, đếm không hết đại sát khí đang tỏa ra. Nộ cuốn về Quế Gia vệ đội những nhân mã này. Thế nhưng lần này Quế Gia vệ đội đến quá nhiều, thậm chí còn có cuồn cuộn không ngừng nhân mã đến đây trợ giúp. Điều này làm cho thập giới đại quân cảm giác được vạn phần áp lực. Bất quá bọn hắn ở thủ vững, bọn họ đang đợi Thiên Vương Hầu thức tỉnh. Hai đại cực đạo đế binh ở vực ngoại thời không đã là giao thủ. Mã Diêm cùng yêu tộc Chí Tôn đánh khó phân thắng bại. Hắn cười lạnh nói, yêu tộc đây chính là đang tự tìm đường chết. Một khi Thiên Võ Vương đến, đều phải chết. Thậm chí Hỏa Phần Thiên Chí Tôn đã giết đi vào. Ha ha, ta xem lần này nên làm gì dễ dàng. Ngày sau yêu tộc thắng ngày có thể không dễ chịu. Yêu tộc lão Chí Tôn tu vi bất phàm, toàn thể quấn quanh thần hỏa, già nua khí tức chấn động trên trời dưới đất, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lùng vẻ. Đây là một đầu lão chu tước, chủng tộc đại chiến ngày thức tỉnh, tham dự cùng ma tộc Chí Tôn liều mạng đại chiến. Hắn lạnh lùng nói, nho nhỏ Mã gia cũng dám đối với yêu tộc bất kính. Chiến dịch này kết thúc, Mã gia đem muốn diệt tộc. Yêu tộc Chí Tôn thật sự nổi giận, chuẩn bị chuyện này kết thúc, tìm một cơ hội hảo hảo dọn dẹp một chút Mã gia. Lớn mật, Mã Diêm muốn rách cả mí mắt, hắn phẫn nộ nói, được lắm yêu tộc, bản tôn đổ muốn tận mắt nhìn một chút, ai muốn diệt tộc. Yêu tộc lão Chí Tôn đầy mặt tí lạnh, yêu tộc chi uy há có thể làm Mã gia có thể chống lại. Nếu là toàn diện thức tỉnh, Mã gia có thể không đáng chú ý. Chỉ có điều Thiên Võ Vương dạ tâm quá to lớn. Hắn muốn triệt để thành vì nhân tộc liên minh lãnh tụ. Thu phục yêu tộc là bắt buộc phải làm. Không nên xem thường yêu tộc. Yêu tộc một khi cả tộc nổi giận, sẽ là đến ngàn vạn đại quân bạo phát, đủ để gây nên nhân tộc liên minh nổi loạn. Hiện tại Kim Thiên Tranh bọn họ cùng trời Thiên Vương Hầu đứng chung một chỗ, cũng không cho thấy yêu tộc toàn thể cùng Thiên Vương Hầu đứng chung một chỗ. Nhưng nếu là yêu tộc một khi tao ngộ trọng đại nguy cơ, yêu tộc các đại cường tộc liên hợp phát động, sẽ là một loại không thể nào tưởng tượng được sát kiếp. Nhưng là hiện tại cũng không phải đến ngàn cân treo sợi tóc. Một khi yêu tộc triệt để náo loạn, nhân tộc liên minh nguyên khí đại thương, biên cảnh bất ổn, Chuyện này đối với nhân tộc liên minh mới thật sự là đại kiếp nạn. Giết a! Bỗng nhiên, tiếng la giết cuồn cuộn mà đến, kinh động cửu thiên thập địa, thập giới nội bộ dâng trào mà ra khiếp tiếng người thế. Cuồn cuộn hướng phía ngoài, gây nên đại loạn, chấn động vũ trụ càn khôn. Mơ hồ có thể thấy được đếm không hết đại quân hoành hành mà ra. Đi tới thập giới khu vực biên giới, muốn giết ra ngoài, thập giới động tĩnh quá to lớn. Tiếng la giết nối liền trời đất, có tuyệt đại thánh chủ ở giống to, chấn động hơn trăm cái cổ giới. Tình cảnh này để Quế Vân Hầu sắc mặt kinh biến, nghe bực này thanh thế, cũng không giống như là nhân mã của bọn họ, mà như là thập giới người giết đi ra. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ha ha ha ha, nhân thế gian đại quân thét dài, hưng phấn không gì sánh được. Hiện tại thập giới đại quân đè lại đi ra, tất nhiên là nội bộ biến cục đã là nhìn thấy rõ ràng. Sợ là tông chủ đã thức tỉnh. Thật nhiều đại quân, nhân thế gian dĩ nhiên triệu tập nhiều như vậy binh mã. Hơn trăm cái cổ giới cũng có ngàn tỷ sinh linh. Mỗi một người đều run, đại năng đều không ngoại lệ. Bực này trận chiến quá to lớn, thập giới rất có thể sẽ tập hợp 5 triệu hùng binh. Này đều lúc nào, Sơn Lâm chờ vừa kinh vừa sợ. Quát, Quế Vân Hầu, ta cảnh cáo ngươi, lập tức tránh ra cho ta. Quan nội các đại siêu cấp thế lực đều nổ. Bọn họ cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là động tĩnh bên trong quá to lớn. Vô tận chiến binh đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ phỏng chừng ít nhất cũng có hơn triệu đại quân đang chém giết lẫn nhau. Này là không bình thường đại sự. Nhưng là quan nội rất nhiều thế lực lớn đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có thể như quả là Thiên Võ Vương ở thanh toán Thiên Vương Hầu thế lực. Nếu như đúng là chuyện này, một ít siêu cấp thế lực hoàn toàn sợ hãi. Trước đây cùng Thiên Võ Vương có xung đột thế lực đều sắc mặt tâm trầm. Thiên Võ Vương có thể hay không rõ toán thế lực của bọn họ. Làm càn, Quế Vân Hầu trầm quát. Này chính là Thiên Võ Vương mệnh lệnh. Hiện tại ai đều không thể đi vào. Người kháng mệnh định trảm không buông tha. Thật là tức cười. Nhân tộc liên minh, không phải là hắn Thiên Võ Vương một cái người nói toán. Quách Thiên Vinh giận dữ, chấn quát, hắn có quyền gì một mình điều binh, thậm chí binh che lại trăm cổ giới. Ta xem tạo phản rõ ràng là hắn Thiên Võ Vương, điều động nhiều như vậy binh mã, cần chiến công bi đồng ý. Nhưng là hiện tại chiến công bi ở Sơn Hải Quan, căn bản không ở quan nội. Hơn nữa Luân Hồi Thánh Địa vẫn ở vắng lặng. Ở trong này sợ là có đại sự phát sinh. Siêu cấp thế lực cùng rất nhiều nguyên lão không yên lòng a. Quách Thiên Vinh trực tiếp đi đầu mạnh mẽ trấn áp Quế Vân Hầu. Hướng về giao chiến địa điểm cuồng xung. Bất quá khi thật sự giết tới đây thời khắc, những người này hoàn toàn biến sắc. Nơi này tình hình trận chiến quá mức khốc liệt, thậm chí giao chiến đại quân xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai phe gộp lại có thể đầy đủ ngàn vạn đại quân ở đây chém giết. Đây chính là ở quan nội xuất hiện đại chiến. Cái này kỷ nguyên chưa bao giờ đã xảy ra cỡ này khốc liệt đại sự. Một khi truyền đi trời biết sẽ làm sao chấn động. Thậm chí ma tộc mới vừa lui binh, nhân tộc liên minh lại bắt đầu nổi loạn, truyền đi sẽ trở thành một trò cười. Các thế lực lớn đều không bình tĩnh, một ít nguyên lão chuẩn bị liên hợp lại để bọn họ đình chiến. Ngồi xuống thương nghị thời điểm ẩn đi toàn trường người mạc danh run, bởi vì toàn bộ thập giới đang thức tỉnh. Càng có vô cùng vô tận vũ trụ khí tức ở phụt lên. Quả thực chính là một cái khiếp người vũ trụ tinh không mở ra. ầm ầm ầm, hơn trăm cái cổ giới đều đang rung động, phảng phất muốn trực tiếp đổ nát. Bực này hình ảnh chưa từng nghe thấy, tựa hồ là vũ trụ thiên phạt ở đây sinh ra. Xảy ra chuyện gì? Quế gia vệ đội tam đại thống soái run rẩy. Loại biến cố này quá to lớn, để bọn họ run. Cảm giác thập giới như là một tôn ngủ say cự long đang thức tỉnh. Bởi vì năng lượng quá mênh mông, chí tôn cùng thập giới bản nguyên vũ trụ thần lực so ra cũng không đủ xem. Chỉ có đại chí tôn mới có thể hung hăng đối kháng loại này vô biên vô hạn sức mạnh. Vũ trụ là biết bao thần bí, muốn nắm giữ vũ trụ năng lượng, thiên nan vạn nan, chớ nói chi là đem toàn bộ thập giới toàn diện phát động. Đối kháng đại địch, coi như là không có hiện ra vũ trụ pháp tắc, vũ trụ quy tắc thập giới, cũng vô biên khủng bố. Cái này không thể nào. Mã Diêm đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ, loại khí tức này để hắn nghẹt thở, đều phải bị nghiền ép đến chết. Tiện đà hắn hoàn toàn biến sắc, bởi vì thập giới thức tỉnh thần lực, dĩ nhiên đang toàn lực nhằm vào Mã Diêm. Không được, Mã Diêm vẻ mặt kịch biến, toàn thể khí tức cuồn cuộn, trong tay vương trượng bổ về phía yêu tộc chí tôn. Đồng thời hắn ở cấp tốc hướng phía sau lui lại, nhưng là đối mặt vũ trụ cơn giận, Mã Diêm căn bản chạy không thoát. Thập giới vũ trụ uy thế ngang qua mà đến, phảng phất một tôn cự long ngẩng lên đầu lâu, ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, thập giới vũ trụ rung động đứng dậy, dâng lên mà ra, thần quang phóng xạ ngàn tỷ dặm địa. Thần lực diễn biến thành một tôn bàn tay khổng lồ, đen kịt như mực, che kín bầu trời, nhật nguyệt tinh không đều không thể nhận ra. Bàn tay khổng lồ che trời, mà ngang qua mà đến, mu bàn tay chặn lại vòm trời, lòng bàn tay bao phủ nhật nguyệt tinh thần, như là một cái to lớn ngũ chỉ sơn, hướng về Mã Diêm cuồng đập, muốn chết. Mã Diêm kinh nộ không gì sánh được, đây là muốn một cái tát đập chết hắn a. Đường đường chí tôn không cách nào nhịn được loại này làm nhục. Mã Diêm thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là một vị chí tôn, trong cơ thể động thiên vũ trụ đang giải phóng vô biên thần lực, cầm trong tay vương trượng càng ngày càng khủng bố, kể cả hắn thần lực cuồng đập về phía trên không, rung động cái này cự trưởng đang tiếng rung. Bất quá bàn tay lớn này phảng phất đám mây che trời, ẩn chứa vô tận uy thế, quá mức trầm trọng, chấn áp cây này vương trượng đều đang run rẩy, Mã Diêm cánh tay đều đang run rẩy. Này Mã Diêm liền là lại mạnh, cũng không thể là hỏa tuấn đối thủ, liền là hắn dựa vào chí tôn thần binh cũng chống đối không được thập giới vũ trụ thần uy. Ha ha ha, ta xem ngươi làm sao càn rỡ. Lão Chu tức cười ha ha. Cố nhiên nó không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng đánh tới khí tức rất rõ ràng là bọn họ một phương. Lão Chu tức bạo phát, toàn thân thần hỏa vô cùng, bốc cháy lên hung mạnh không gì sánh được. Phảng phất một tôn khủng bố vũ trụ thần hỏa vực điên cuồng thôn vệ mà đi. Tình cảnh này để quan nội rất nhiều cường giả hoàn toàn biến sắc. Mã Diêm ở đây sao nói cũng là một tôn cường giả chí tôn, nhưng là hiện tại không biết là người phương nào hung hăng ra tay, sống sờ sờ chấn áp Mã Diêm. Đạo huynh, có chuyện khoan nói. Nguyên lão Việt một tôn nguyên lão sợ mất mật, Mã Diêm cũng là sơn hải quan chống đỉnh cường giả, một khi bị chém xuống chính là nhân tộc liên minh tổn thất nặng nề. Dễ bàn cái rắm, lão Chu tước tính khí rất lớn, quát, cùng ma tộc chí tôn liều mạng thời điểm không gặp Mã Diêm ra tay, hiện tại ngược lại ra tay, hắn đáng chết. Lão Chu tước trên căn bản hào không bảo lưu, cuồng xông lên chặn đánh giết Mã Diêm. giết đi một tôn họa lớn. Lão tổ, Mã gia đến đại quân vẫn nộ. 50.000 đại quân cố nhiên còn sót lại 3-4 vạn. Thế nhưng uy thế cực đoan mạnh mẽ, trực tiếp liền cuồng sông lên. Muốn cứu viện Mã Diêm Ân Y, một khi Mã Diêm ngã xuống, Mã gia sắp sửa rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Mấy vạn đại quân cuồng sát mà đến, đi tới yêu tộc Chí Tôn. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, quan đội người đều không có cách nào ngăn cản. Thế nhưng vào lúc này một tiếng giống to bỗng nhiên nổ tung, toàn trường người đều sửng sốt. Nhìn thấy một tôn khủng bố kinh thiên cái bóng hoành hành mà ra, toàn thân tinh lực xuyên qua nhật nguyệt tinh không, đạo lăng một tiếng giống to thiên địa đều run, khói sông tận sao trời. Mấy vạn đại quân muốn trực tiếp vỡ diệt, bị hống một đám tiếp một đám hoành bay ra ngoài, không biết bao nhiêu chiến binh trên không trung nổ tung. Đây là một loại đáng sợ biến cố, đã là ngã xuống thiên vương hầu ngang trời vấn thế, toàn thân hung quang như biển, cử quyền đánh về Mã Diêm. Hết chương.